Búp bê của Tiểu Bá Vương. Chương 4, góc truyện audio.com. Chu Mạch Mạch ngồi yên trong phòng của khách sạn 4 mùa nổi tiếng tại Mộng Nghi Đảo. Ngẩn ngơ nhìn đại dương xanh thẳm gần trong gang tấc ngoài cửa sổ. Chỗ sâu nhất trong đáy lòng luôn có loại cảm giác trơ ngỗng. Giống như trong thân thể có một bộ phận nào đó bị thất lạc. Ủ rũa không có tinh thần. Từ tiểu đảo hoang vu trở lại nếp sống mới của Mộng Nghi Đảo đã 2 ngày. Ngày đó sau khi Hắc Lượng tìm được nàng và Vũ Tuyệt Luân, đã đem bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi. Nàng ngủ suốt hơn một ngày mới tỉnh lại. Chỉ là thân thể cùng tinh thần tuy mệt mỏi rã rời nhưng vẫn duy trì tiếp tục. Cả người có vẻ vô thần. Từ khi vào khách sạn, nàng không nhìn thấy Vũ Tuyệt Luân. Nàng phơ thường lo lắng cho thương thế của hắn. Căn cứ vào lễ phép, nàng hẳn nên đi thăm hắn. Nhưng là, nàng ngay cả dũng khí đối mặt hắn cũng không có. Vừa nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt kia, nghĩ đến chính mình không có phản kháng mà đáp lại hắn. Nàng không có mặt mũi nào mà đi ra khỏi phòng. Nàng thực xin lỗi đàng tế. Thực xin lỗi mẫu thân. Rõ ràng đã có hôn ước. Nàng lại hồn nhiên cùng nam nhân khác hôn đến quên mình. Mà nam nhân này tương lai lại là hảo huynh đệ của vị hôn phu. Thực kém coi, Chu Mạch Mạch, ngươi thực sự quá kém cỏi. Che lại khuôn mặt, nàng không ngừng mà tự trách. Sám hối, thật hy vọng hết thảy chưa từng phát sinh. Chính là, tại lúc hối hận rất nhiều, nàng không khỏi hoang mang. Vũ Tuyệt Luân vì sao muốn hôn nàng? Là vì muốn trấn an cảm xúc của nàng ư? Nhưng mà kích động điên cuồng hôn nàng như thế không giống bình thường trấn an a, một chút cũng không giống. Nghĩ đến hắn nụ hôn sở hữu mà độc đoán, hai má nàng không khỏi hơi hơi nóng lên, không khí trầm lặng, trái tim không yên phận lại bắt đầu mãnh liệt rung động, tuy rằng cố gắng muốn quên, nhưng vẫn 5 lần 7 lượt nhớ tới Vũ Tuyệt Luân cương mãnh đoạt lấy hơi thở của nàng. Hắn ánh mắt thâm thúy mê người, đôi môi ấm áp hữu lực, cùng bàn tay mạnh mẽ an toàn. Lão thiên, nàng vì sao hội đem những chi tiết đó nhớ rõ ràng như vậy? Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, bối rối ở trong phòng đi tới đi lui, cố gắng đến tuyệt vọng thoát khỏi những hình ảnh ở trong đầu. Nhưng nàng càng thấy rõ ràng, ngay cả nụ hôn cũng ngọt ngào hơn, giống như dấu ở vĩnh cửu trong bất cứ trường hợp nào cũng không thể phai mờ. Ta là làm sao vậy? Nàng đứng trước gương nhìn chằm chằm bên trong chính mình, không nghĩ ra vì sao nàng không thể quản được chính mình tim đập. Quản không được chính mình suy nghĩ, càng quản không được chính mình cảm giác, lẽ nào nàng thích Vũ Tuyệt Luân? Một ý tưởng hiện ra trong đầu nàng, nàng ngay lập tức sợ hãi mãnh liệt lắc đầu. Không, không có khả năng, cũng không thể, người nên ở trong lòng nàng là đăng tế, là vị hôn phu tương lai của nàng. Nàng phải trong sạch mà gả đăng ra, sau đó trung thành làm vợ của đăng tế, làm sao có thể đối với nam nhân ngoài đăng tế động tâm. Đúng, đây chẳng qua là nàng nghĩ ngơi lung tung, có lẽ khi ở tiểu đảo quá sợ hãi, nàng mới làm ra chuyện không thể như vậy, nhất định là như vậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình. Nàng hết lần này đến lần khác về phía bản thân mình nghiêm chỉnh thanh minh. Nụ hôn ấy chẳng qua chỉ là một sai lầm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng gật gật đầu, rốt cục thuyết phục chính mình tin tưởng vào cách nói này. Trong nỗi sợ hãi đó, biết bao nhiêu người có thể làm ra hành động luống cuống. Nàng chẳng qua tâm tình quá mức kích động mà thôi. Vừa an ủi được trái tim bé nhỏ, một trận gõ cửa dồn dập, nàng tiến lên mở cửa ra. Vũ Tuyệt Luân rõ ràng đứng ở ngoài cửa. Nàng ngẩn ngơ, trái tim thật vất vả mới khôi phục được tinh thần giờ như thắt lại. Hắn mặc bộ quần áo vải lạnh màu nâu, phần eo nửa người trên quấn băng, trên vai tùy tiện khoác một chiếc áo sơ mi, nguyên bản là tóc ngắn vuốt lên lúc này lòa xòa buông xuống. Thiếu đi một phần kiên cường cứng rắn, nhưng lại thêm phần trẻ con, khuôn mặt tuấn tú nhất thời càng thêm mê người. Nàng bất giác nhìn chăm chú vào bờ môi của hắn, ngây ngẩn phát ngốc, này, ngây ngẩn ra đó làm gì, để cho ta đi vào, Vũ Tuyệt Luân nhăn mũi, không hờn giận nói, Cách là nàng kích động cúi đầu tránh ra, nhịp tim vừa mới bình ổn lại tiếp tục đập loạn. Vũ Thuyệt Luân vẻ mặt giận dữ đi vào trong phòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chậc, tiểu tử kia muốn tới cũng không nói sớm một chút, hắn nếu lo lắng liền chính mình đi đón ngươi là được rồi. Làm lãng phí chùa ta thời gian, còn hại ta vô duyên vô cớ tốn thất một phi cơ. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Nàng không hiểu hắn đang nói gì. Hành lý của ngươi toàn bộ đã ngấm nước. Ta đã kêu Hắc Lương đi mua giúp ngươi quần áo. Ngươi trước tiên trang điểm một chút, bằng không chờ một lát nữa hắn thấy ngươi sắc mặt nhợt nhạt. Làm không tốt còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Vũ Thuyệt Luân không có trả lời. Trực tiếp đi về phía nàng, cúi đầu đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc của nàng. Chẳng qua chỉ là một nữ hài tử, yếu đuối, không ca tính, mau khóc, hắn làm sao có thể thích nha đầu này. Hắn tám phần là hồ đồ mới hô nàng, nếu nàng hiểu lầm cái gì, cùng đăng tê cáo trạng, nếu thế, này, ta cũng không khi dễ ngươi, đúng không, tối hôm đó chuyện thuần túy chỉ là chúng ta đôi bên tâm tình không tốt mà phát tiết thôi. Không có các nhân tố khác bên trong, đúng hay không, hắn cố ý tăng thêm giọng điệu, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hiểu những điều hắn đề cập đến là cái gì. Cũng biết cách nói của hắn là cho bọn họ hai người một lối thoát. Nhưng là lòng nàng vì sao lại đau đớn thế? Đúng là chuyện đó cũng đừng nhắc lại. Ta đã quên rồi, nàng cố sức gạt bỏ mà tươi cười. Thuận ý tứ của hắn trả lời. Nàng đơn giản chỉ là trả lời ngược lại. Làm cho hắn có điểm không phải tư vị. Nhíu mày, có chút giận dỗi nói. Không sai. Quên đi, ngươi gặp mặt đăng tế cái gì cũng không nên nói. Gặp hắn, đăng tế muốn tới, nàng ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh. Hắn đã đến đàn Hương Sơn, đại khái là nghe được ngươi gặp chuyện không may, đặc biệt chạy đến đón ngươi. Hắn lạnh lùng thốt, vừa rồi nhận được điện thoại của đăng tế. Hắn mới biết được đăng tế thậm chí đến Hawaii, xem ra hắn dường như rất để ý Chu Mạch Mạch. Hắn nhắn đến đây, nàng không biết nên như thế nào. Trong lòng có chút khẩn trương, đăng tế cư nhiên đích thân đến đón nàng. Đúng, vừa rồi hắn từ sân bay gọi điện đến đây. Ngươi tự mình sửa sang một chút đi, nếu vẫn giữ thần sắc như thế này. Cẩn thận hắn không cần ngươi, đem ngươi hiu. Hắn cố ý chán ghét liếc nhìn nàng một cái. Vũ Thuyệt Luân lại trở về như lúc vừa gặp. Thật độc ác, nàng đối với hắn như vậy không thể chống đỡ được, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Thấp giọng đáp, đúng là, thấy nàng đối với những lời nói quá đáng của hắn luôn nhẫn nhục chịu đựng. Hắn càng thêm nhíu mày, người à, không nên bày ra bộ dạng nhu nhược hèn nhát đó được không? Người khác nói cái gì ngươi đều trả lời đúng là, tốt, ta hiểu được ngươi không thể cương ngạnh một chút sao? Nữ nhân người ta vừa độc lập lại có chủ kiến, thành thục mà quyến rũ, các nàng nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì toàn bộ bằng ý thức ý tưởng của chính mình. Cái loại nữ nhân như thế mới có sức quyến rũ, không giống ngươi, ngươi căn bản chính là hắn không nhịn được nói một tràng dài. Cho đến khi phát hiện ra nàng hốc mắt ửng đỏ mới im bặt. Thực xin lỗi ta chính là yếu đuối vô năng lại mau khóc không giống nữ nhân của ngươi. Nàng liều mình đem lệ nuốt trở về. Không biết vì sao cảm thấy từ trong miệng hắn nữ nhân của ta. Bốn chữ hảo chói tai, hắn mím chặt đôi môi, ngực tắc nghẽn, chậc, mỗi lần nhìn thấy nàng khóc tâm tình liền không tốt. Hắn quả nhiên chán ghét loại nữ nhân khóc sướt mướt này. Quên đi, ngươi hèn nhát yếu đuối. Thích khóc hay không thích khóc cũng chẳng liên quan đến chuyện của ta. Dù sao đăng tế cũng muốn kết hôn với ngươi. Nói không chừng hắn lại thích bộ dạng này của ngươi. Hắn thối mặt xoay người, chuẩn bị rời đi, xin đợi chờ một chút. Nàng đột nhiên gọi hắn lại. Làm sao, hắn không kiên nhẫn quay đầu chừng nàng. Thương thế của ngươi đã tốt hơn nhiều chưa? Nàng sợ hãi hỏi. Nàng năm lần bảy lượt nhớ đến máu hắn toàn bộ dính đầy bàn tay nàng ấm áp. Cái loại cảm giác sợ hãi cùng mùi máu tươi nồng đậm phảng phất không gạt đi được. Không ngừng mà sâu xe lục phủ ngũ tạng của nàng. chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da thôi. Không chết được, hắn khẽ gắt, phải không? Vậy là tốt rồi, nhìn hắn có thể như vậy kiêu ngạo cuồng phách đi đến phòng nàng. Thương thế hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Nguyên lai người cũng rất quan tâm ta hả? Hắn dựa vào cánh cửa. Chào Phúng nhíu mày, đương nhiên ngươi vì ta mà bị thương. Ta nàng nhìn lên bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Vội vàng né tránh, đúng, ta là vì ngươi bị thương. Nhưng ngươi cũng đừng để ý. Bởi vì đây là phần tình nghĩa. Ta tuyệt đối vì đăng tế mà làm hắn cười lạnh. Nhưng lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếp theo, hắn nghe thấy thanh âm mà trong đời hắn không muốn nghe nhất. Ngươi nhắc đến ta là muốn làm cái gì? Hắn biến sắc, xoay người trừng đăng tế. Không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy. Đăng tế mỉm cười liếc hắn một cái. Thản nhiên đi vào trong phòng. Cũng không quản nơi này là đảo Hawaii. Hắn vẫn nghìn năm không thay đổi một thân trường bào màu trắng. Tóc dài buộc phía sau gáy. Rất giống đàn ông Trung Hoa từ thế kỷ thứ 9, thứ 10. Tiêu sái phiêu giật, phong tình khác biệt, Chu Mạch Mạch vừa thấy hắn, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, đáy lòng đối với hắn phần kính sợ cùng bỡ ngỡ, cảm giác ngay lập tức có cơn lạnh xuyên qua sống lưng nàng. Khiến nàng run nhẹ nhẹ, Mạch Mạch, ngươi nhất định là rất sợ hãi, phải không? Đăng tế đi hướng nàng, khẩu khí cực kỳ ôn nhu, đằng đằng tiên sinh ở trước mặt hắn, nàng lại có chút lắp bắp. Gọi ta đăng tế là được. Đăng tế cười nói. Vâng, nàng lời nói kính cẩn nghe theo vừa thốt lên xong. Không khỏi liếc nhìn Vũ Tuyệt Luân. Quả nhiên, hắn chính là đang lấy ánh mắt khinh thị. Chế nhạo nhìn nàng, sắc mặt của ngươi thực sự rất kém. Nhất định là rất sợ hãi phải không? Có hay không hảo hảo nghỉ ngơi? Đăng tế vừa nói vừa vươn tay khẽ vuốt ve hai má của nàng. Tự nhiên giống như sớm cùng nàng phi thường đã quen, Vũ Thiệt Luân nhìn động tác nhỏ này của hắn, ngực bỗng dưng nảy lên một trận co rút, khuôn mặt tuấn tú bao trùm bởi một tầng mây tối. Chu Mạch Mạch bỗng thấy trống ngực đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ ắn tuyệt mỹ hiện lên một tia bài xích, nàng nhìn đăng tế, chống lại cặp lãnh đồng tử của hắn, tâm run lên, rất nhanh lại cúi đầu, ta không sao, nàng thấp giọng ngập ngừng. Rất sợ hắn phát hiện ý nghĩ của nàng, rất nhanh sẽ kết hôn, nàng làm sao có thể không cho hắn đụng chạm, hắn sắp là chồng của nàng a, tuy rằng bọn họ chỉ gặp qua một lần. Đăng tế đáy mắt có hai điểm biến hóa kỳ lạ, hỏa quang chớp động, bất quá chỉ trong chớp mắt, không có việc gì là tốt rồi, nếu ngươi vì vậy có cái gì sơ suất, ta cũng không có cách nào ăn nói với mẫu thân người. Hắn nói rồi quay đầu hướng Vũ Tuyệt Luân. Tuyệt Luân, thực cảm ơn ngươi liều mình bảo hộ thê tử tương lai của ta. Thê tử tương lai, Vũ Tuyệt Luân mi phong hơi trầm xuống. Thần sắc đông lạnh nói. Không khách khí, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Đăng tế tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Không, tâm tình ta đặc biệt tốt. Ngươi nếu đã tới, thì chính mình bảo hộ Chu Mạch Mạch. Trách nhiệm của ta đã xong. Ngày mai ta trở về Thượng Hải, Vũ Tuyệt Luân cố ý nói như bỏ qua được phiền toái. Gấp cái gì, Mạch Mạch bị kinh sợ, ta chính là hy vọng nàng ở đây du ngoạn vài ngày. Tâm tình dịu đi một chút, người cũng lưu lại tịnh dưỡng đi. Đăng tế lại nói, muốn ngoạn các ngươi tự mình du ngoạn, ta mới lười cũng các ngươi nghỉ phép. Hắn hừ lại, ta lần này ra ngoài không mang theo bất luận kẻ nào. Ở đây trong thời gian này rất cần các ngươi bảo vệ, ngươi liền lưu lại đi. Đăng tế tuy rằng vẻ mặt vẫn thực ôn hòa, nhưng là khẩu khí phi thường cương quyết. Vũ Tuyệt Luân đương nhiên nghe ra được câu này của hắn là mệnh lệnh. Trong mắt lửa giận chợt lóe, cơn giận dữ bức thẳng tới não. Này Xu tiểu tử, việc như vậy mà cũng yêu cầu hắn đảm nhận. Đáng giận, được rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thông báo cho Hắc Lượng và Bạch Dã, bảo buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, ta mời khách, thay mọi người an ủi. Đăng tế cười nói, chúng ta buổi tối không rảnh, hắn mới lười cùng đăng tế ăn cơm, không rảnh cũng phải đến. Ngươi không cảm thấy phải có trách nhiệm tỉ mỉ báo cáo một chút tình hình phát sinh ngày hôm trước cho ta sao? Đằng Tế sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn trừng mắt, trong lòng hiểu được Đằng Tế chính là không cho qua án. Nhất thời khí giận công tâm. Xoay người bước đi, không ngờ khẽ động phần eo. Miệng vết thương truyền đến một trận đau đớn. Hắn cước bộ dừng lại, dựa vào tường thở dốc. À, Vũ Thiên Sinh, ngươi làm sao vậy? Chu Mạch Mạch kinh hô một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu nhìn hắn. Ta không sao, Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh, cố gắng chống đỡ thân thể. Muốn hay không kêu bác sĩ đến xem sao? Nàng vội la lên. Không cần, nhưng là ngươi, ta nói ta không sao. Ngươi thật phiền phức, không biết vì sao, nàng càng quan tâm hắn. Hắn trong lòng lại càng thêm giận dữ. Thực xin lỗi, nàng vội vàng áy náy. Lại nữa rồi, còn nói xin lỗi. Ta nghe mà thấy phiền. Hắn tức giận trách cứ. Ta xin lỗi nha. Nàng vừa nói lại phát hiện chính mình lặp lại câu mà hắn kiêng kỵ. Lập tức che cái miệng nhỏ nhắn. Dùng một đôi mắt vô tội nhìn hắn. Ngươi thật sự là hắn thực sự chịu không nổi ánh mắt đó của nàng. Đằng Tế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bỗng nhiên nói xen vào một câu trào phúng. Phải không đây, mới ngắn ngủi vài ngày. Các ngươi ở chung tựa hồ rất hòa hợp. Bọn họ hai người sắc mặt khẽ biến. Lúc này mới phát giác ra vừa nã ai người ta một câu ngươi một câu. Nhưng lại quên mất Đằng Tế đang ở bên cạnh quan sát. Không khí đột nhiên có điểm không minh bạch. Chu Mạch Mạch lo lắng nhìn Đằng Tế. Không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Liều mình muốn giải thích nhưng nàng còn chưa mở miệng. Vũ Thuyệt Luân đã phủ nhận. Ai cùng nàng ở chung hòa hợp. Người mau đưa nữ nhân mau khóc này đi đi. Ta chịu không nổi nàng nữa rồi. Phải không? Đằng Tế nhìn hắn, lại quay sang nhìn Chu Mạch Mạch. Bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Nói, ta đây an tâm, bằng không nhìn ngươi cùng nàng như thế. Ta thật có điểm ghen tị. Chu Mạch Mạch bị tay hắn ôm chặt, lại nghe hắn nói vậy. Nhất thời toàn thân cứng ngắc, không dám thở mạnh. Vũ Thiệt Luân cũng không ngu ngốc. Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm vào động tác đầy ý tứ hàm xúc của Đằng Tế. Chẳng qua là nói xa nói gần. Trong lòng lửa giận đã sớm điên cuồng thiêu cháy. Hừ, ta Vũ Thuyệt Luân cho dù thiếu nữ nhân cũng không đụng vào vợ của người khác. Tiết kiệm sự ghen tị của ngươi đi. Hắn bỏ lại những lời này. Cũng không quay đầu lại mà bước đi. Trở về phòng của mình. Hắn vừa đi Đằng Tế lập tức buông Chu Mạch Mạch ra. Khẽ cười nói, hắn thật sự là tên không lễ phép, đúng không? Hà Vũ Tiên Sinh chẳng qua tính cách tương đối nóng nảy, nàng cẩn thận dung tư. Hắn như vậy tổn hại ngươi, ngươi còn thay hắn nói chuyện. Đằng Tế cố tình để ý lỗi trong lời nói của nàng. Ta nàng ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Hoa Kỳ Lân tuy rằng cá tính nóng nảy, nhưng hắn giống như lửa cũng có sức quyến rũ. Có khi hấp dẫn không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh Đằng Tế thấp người nhìn nàng. Ngoài miệng giống như chỉ nói đùa, nhưng là hai đồng tử hẹp dài ban ngày hay ban đêm đều băng lãnh thâm trầm. Lòng của nàng đột nhiên run lên, sống lưng nổi lên cảm giác gai lạnh. Hắn đã biết sao, biết chuyện Vũ Thuyệt Luân hôn nàng. Nàng khủng hoảng đoán bừa, người băng tuyết thông minh, hẳn là không đến mức hồ đồ. Nói đi, Mạch Mạch. Đằng Tế thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm ấm áp. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng cảm thấy như mọi suy nghĩ của mình đều bị hắn nhìn thấu. Nội tâm rối loạn bày ra trước mắt hắn, ta nàng bất an thở gấp, nói không nên lời, đừng quên, ngươi là vợ chưa cưới của ta. Hắn vỗ nhẹ vai nàng, đúng là ta không quên, nàng sợ hãi nói. Vậy là tốt rồi, lại đây, hãy thoải mái đi, ta mang đến cho ngươi sườn xám chuyên dùng cho Kỳ Lân phu nhân. Ngươi đi vào thử xem có hợp không? Đằng Tế thay đổi chủ đề, đem một túi giấy to đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận túi giấy đi vào phòng ngủ, yếu đuối ngồi trên giường. Không khỏi kinh ngạc thất thần, thiêu thân lao đầu vào lửa chính là cái dạng tâm tình gì chứ? Không biết là hạnh phúc. Hay là thống khổ, đột nhiên, nàng tuyệt vọng lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ không nên có thoát ra khỏi đầu. Không, nàng sẽ không là bướm đêm, nàng hiểu được sứ mệnh của chính mình, từ giờ trở đi, nàng phải đem hết toàn lực thích Đằng Tế. đây mới là chuyện nàng nên làm. Vũ Thiệt Luân nhìn chằm chằm vào bóng dáng Chu Mạch Mạch khi bước vào phòng ăn. Tất cả động tác đều ngừng lại. Hô hấp không thông, nàng mặc sườn xám ngắn tay màu tím phấn. Các đường cong duyên dáng đủ để giết chết sự can đảm của bất cứ người đàn ông nào. Mái tóc dài cuốn lại thành búi cao trên đầu. Chiếc cổ trắng nõn thon dài lộ ra. Mỗi bước đi chuyển của nàng cũng đủ trêu ghẹo trái tim mỗi người. Đêm nay Chu Mạch Mạch tựa như một con búp bê Trung Quốc. Bộ dáng đặc biệt tinh xảo đặc sắc, vừa xuất hiện liền khiến cho cả nhà ăn xôn xao. Rất nhiều người ngoại quốc đều nhìn chằm chằm vào nàng, kinh động dường như hận không thể đem nàng thu vào túi áo của mình. Hảo hảo chân quý, Vũ Thiệt Luân không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của nàng xác thực làm cho người ta kinh hãi. Nữ nhân của hắn có lẽ so với nàng nhiệt tình quyến rũ hơn. Nhưng không có ai giống như nàng diễm lệ động lòng người. Không có ai cứ như vậy đảo loạn tâm trí hắn. Buổi chiều, sau khi từ chỗ nàng trở lại phòng riêng của mình, bất luận đứng, ngồi, nằm hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu luôn lặp lại hình ảnh đang tế vuốt ve khuôn mặt nàng. Sau đó, hắn cảm thấy ngực như bị cái gì đè ép. Buồn bực muốn đánh người. Xít, loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Cũng chưa từng có người có thể chi phối đến cảm xúc của hắn. Hắn còn hoài nghi có phải hay không miệng vết thương nhiễm trùng vi khuẩn ảnh hưởng tới đầu óc. Mới có thể làm cho hắn đứng ngồi không yên. Mới có thể vừa nghĩ tới đằng tê trùng Chu Mạch Mạch ở cùng một chỗ là nổi giận đến phát điên. Thực sự là điên rồi. Hắn không hiểu vì sao chính mình cảm thấy bất mãn, thần kinh rối loạn, rõ ràng chẳng qua chỉ hôn nàng đúng một lần, lại giống như chúng độc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cứ như vậy trằn trọc đến trưa. Hắn chẳng những không thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngược lại càng thêm mệt nhọc, trong bụng truyền đến từng cơn tức giận không thể biểu đạt, bởi vậy thời gian dùng bữa tối vừa đến hắn liền sớm đi vào nhà ăn của khách sạn. Kêu một ly rượu giải sầu. Nhưng mà vừa mới thư giãn chưa được bao lâu, Chu Mạch Mạch cùng Đằng Tế đã tới. Chu Mạch Mạch sợ hãi nép bên người Đằng Tế. Hai người họ giống như một đôi bích nhân, cùng một kiểu trang phục truyền thống. Khí chất tao nhã, thoạt nhìn trông rất xứng đôi. Mọi người nhìn xem nhịn không được câm thầm khen ngợi. Vũ Thuyệt Luân nhất thời cảm thấy phiền lòng, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Thiếu gia, thương thế của người vẫn chưa hồi phục. Không thể uống rượu, Hắc Lượng nhịn không được lại khuyên can một câu. Dày già, hắn không hờn giận trừng mắt nhìn Hắc Lượng. Đằng Tế sau khi cùng Bạch Dã, Hắc Lượng chào hỏi qua, kéo ghế cho Chu Mạch Mạch, nhìn Vũ Thuyệt Luân, cười nói, làm sao vậy, Thuyệt Luân, ngươi xem hình như tâm tình vẫn như cũ không tốt, bị ép buộc đến đây ăn cơm, tâm tình có thể tốt lên sao? Hắn hừ lại, Mạch Mạch. Không biết Thuyệt Luân là chán ghét ta hay là không muốn nhìn thấy ngươi. Đằng Tề cố ý đối Chu Mạch Mạch nói. Có lẽ là ta, hắn vẫn thực chán ghét ta. Chu Mạch Mạch cúi đầu yếu ớt nói. Nàng vừa vào phòng ăn đã ý thức được sự hiện diện của hắn. Thế nhưng, nàng vẫn cố ý không nhìn hắn, tránh đi ánh mắt của hắn. Nàng sợ mình sẽ mềm lòng. Vũ Thuyệt Luân sửng sốt một chút. Những lời của nàng nghe cứ như là trêu chọc, thì thật chính là trêu chọc hắn. Người nhát gan như nàng từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Là vì có Đằng Tế ở bên làm chỗ dựa ư, ngươi xinh đẹp như vậy. Ta hoài nghi có ai hội có thể chán ghét ngươi. Đằng Tế nhìn nàng mỉm cười, nàng cúi xuống thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Bọn họ hai người Vũ Thuyệt Luân khó chịu nhíu mày. Hắn bưng lên chén rượu. Lại uống một ngụm, vào bữa ăn, hắn một chút khẩu vị cũng không có. Đằng Tế thì không ngừng giúp Chu Mạch Mạch gắp thức ăn, rót rượu, săn sóc tỉ mỉ, mà Chu Mạch Mạch cũng một bộ mặt được sủng ái. Thần sắc vui vẻ, khác hẳn với lúc ở chung với hắn chỉ biết khóc lóc. Giờ phút này nàng như một đóa hồng tươi rói diễm lệ. Tình cảnh này làm khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống. Toàn bộ quá trình dùng cơm tựa hồ chưa nói được mấy câu. Chỉ biết lạnh lùng uống rượu. Hắc Lượng cùng Bạch Dã nhìn thoáng qua. Bọn họ theo Vũ Thuyệt Luân nhiều năm. và rõ ràng cá tính của hắn. Một khi hắn trở nên trầm mặc y lời, chính là lúc tâm tình của hắn không vui đến cực điểm. Mà bình thường vào thời điểm này, tốt nhất là không nên chọc tới hắn. Việt Luân, ngươi làm sao lại ăn ít như vậy? Đăng Tế phát hiện hắn cơ hồ cái gì cũng chưa ăn. Không khỏi quan tâm hỏi, lúc này Chu Mạch Mạch rốt cuộc nhịn không được trộm nhìn Vũ Tuyệt Luân. Kỳ thật phi thường lo lắng cho thân thể hắn, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt. Ta không đói bụng, Vũ Tuyệt Luân một tay nâng ly rượu, thản nhiên nói, ngươi thoạt nhìn hình như có tâm sự. Đăng Tế chăm chú nhìn hắn. Không có, phải không? Đăng Tế mỉm cười, có chút đăm chiêu, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp nói chuyện ngày hôm đó đi. Hắn không kiên nhẫn đi vào chủ đề chính. Vân, ngươi đối với chuyện đó có ý kiến gì không? Đăng Tế hỏi, ta cho rằng chuyện đó sớm đã được lên kế hoạch. Có người biết trước lộ trình đi. Thừa dịp phi cơ dừng ở sân bay động thủ làm ấy bay gặp rủi ro. Khiến cho chúng ta nhảy dù, đáp xuống tiểu đảo, sau đó phái người đến giết chúng ta. Hắn giải thích rõ ràng. Không sai. Có thể nhìn ra được tình huống bất ngờ đó hoàn toàn đã có sắp xếp từ trước. Đăng Tế gật đầu, ta muốn biết đối phương là ai, còn có thân phận xạ thủ nữa. Hắn biết rõ, Đăng Tế nhất định nắm giữ không ít thông tin tình báo. Ngươi nghe qua thần thoại chưa? Đăng Tế đột nhiên nói. Thần thoại, là ý gì? Hắn nhíu nhíu mày, đó là một tổ chức có thế lực rất lớn. Bọn họ đặc biệt chiêu mộ những con người lợi hại nhất, tại mỗi lĩnh vực người xuất sắc đều là mục tiêu của bọn họ. Cũng hầu như đều là thành viên của nó. Đăng Tế sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Đây là ý thứ gì? Hắc Lượng hỏi, hay nói cách khác, bọn họ tập hợp toàn bộ những người mạnh nhất thế giới. Giống như kiểu sát thủ lợi hại nhất, vận động viên mạnh nhất, kẻ lừa đảo inh nhất, thầy thuốc y thuật tốt nhất. Người giàu có nhất, người có quyền lực nhất, xạ thủ chính xác nhất Đăng Tế nhất liệt kê. Điều này làm sao có thể làm được, chẳng qua chỉ là nói nhảm mà thôi. Vũ Tuyệt Luân cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên bọn họ mới tự xưng là thần thoại, bởi vì bọn họ làm được cái gọi là không có khả năng. Điều làm người ta sợ hãi nhất là trên thế giới có không ít chính khách hoặc những người cầm quyền cùng đều là thành viên của bọn họ. Đăng Tế lạnh lùng nói, trời ạ, quả thực như thế, thế lực của bọn họ thật đáng sợ. Hắc Lượng lẩm bẩm. Tên xạ thủ đó chính là một thành viên của thần thoại. Vũ Tuyệt Luân lại hỏi, thần thoại có bốn chủ tướng lợi hại nhất, được xưng hô là Tư Thiên Vương, tên của bọn họ cũng rất quái lạ đi, gọi là bất động, bất lão, bất loạn cùng bất hoạc. Đăng Tế nói, bất động, đây là tên của tay xạ thủ đó. Vũ Tuyệt Luân dùng mình, không sai, hắn chính là một trong Tư Thiên Vương, người Mông Cổ, 5 năm trước là quán quân bắn cung thế giới, tài bắn cung bách phát bách chúng, xuất sắc, rất sớm liền gia nhập thần thoại, thường xuyên phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ. Đăng Tế từ trong túi lấy ra điện thoại di động, kết nối vào Internet, truy cập vào hệ thống tường hòa hội quán, tìm ra một tấm ảnh, đưa cho hắn. Hắn vừa nhìn đã khẳng định, quả nhiên là tên xạ thủ cao tráng âm ngoan đêm đó. Xác thực chính là người này. Bất quá, ngày đó trừ bỏ hắn còn có 5 người khác, trong đó một người ta không hắn nhíu mày. Tư Thiên Vương rất ít cùng nhau hành động, nhưng lần này ta đoán khả năng xuất động 2 người dẫn dắt thủ hạ đồng loạt tấn công ngươi. Có thể thấy được bọn họ đánh giá ngươi rất cao. Đăng Tế thuận miệng khen nặng hắn. Hừ, ta đây nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Muốn dùng vài người giải quyết ta? Rất buồn cười, hắn cuồng vọng hừ lạnh. Bất quá, ta rất muốn biết, bọn họ vì sao phải đối phó thiếu gia? Hắc Lượng lại hỏi, hỏi rất hay, Bạch Dã. Đăng Tế liếc mắt nhìn Bạch Dã. Nếu so sánh với Hắc Lượng, Bạch Dã có phần suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắc Lượng là biểu hiện cho Hắc Vô Thường Hắc Cạnh Ngã Tử. Trung thành thật thà, mà Bạch Dã cũng là đại diện cho Bạch Vô Thường Bạch Kình tộc nhân. Có lẽ là huyết thống quan hệ, Bạch Dã là người tâm cơ thâm hậu, từ trước đến nay cùng tường hòa hội quán bảo trì khoảng cách. Rất khó thân cận, cái đó mà cũng hỏi sao? Bọn họ tám phần là coi trọng ngũ hành kỳ lân chúng ta. Vũ Tuyệt Luân cười lạnh, nghe Vũ Tuyệt Luân đem ngũ hành kỳ lân chúng ta nói được như vậy đương nhiên. Bạch Dã sắc mặt có vẻ bất mãn. Tuyệt Luân, ngươi đã quên bọn họ lần trước thiếu chút nữa giết chết Thiên Túng. Hành động không giống như đối với ngũ hành kỳ lân có hứng thú. Đăng Tế nhẹ giọng bác bỏ. Vũ Tuyệt Luân giật mình. Hắn nhìn chằm chằm Đăng Tế. Phút chốc, một ý tưởng lóe lên ở trong đầu hắn. Bọn họ vĩnh viễn chỉ tập trung vào kẻ mạnh nhất. Cho nên, bọn họ không phải muốn ngũ hành kỳ lân chúng ta, mà là ngươi kỳ lân vương. Hắn tìm ra đáp án. Nhưng là, đáp án này khiến trong lòng hắn không phục. Đăng Tế thân là kỳ lân vương. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn mạnh nhất. Cái tổ chức quỷ quái thần thoại dùng tiêu chuẩn chó ma gì để cân nhắc cái gọi là mạnh nhất. Đăng Tế khen ngợi nở nụ cười. Tiểu bá vương cũng phải là hữu dũng vô mưu. Không sai không sai, Vũ Tuyệt Luân đầu óc không thể so với Giang Tuân kém cỏi. Ta có lẽ nên cảm kích bọn họ nâng đỡ. Nhưng nói thực ra, trở thành mục tiêu của bọn họ thực làm cho ta cảm thấy phức tạp. Hắn lộ ra một bộ dạng tươi cười chán nản. Có cái gì không tốt, ta xem ngươi nên gia nhập vào bọn họ đi, đỡ phải đem chúng ta cùng liên lụy vào. Vũ Tuyệt Luân châm chọc nói, ta đối với cái đó không có hứng thú, ta chỉ muốn ở Tường Hòa hội quán, làm ngũ hành kỳ lân chủ tử kỳ lân vương. Đăng Tế nhìn chằm chằm hắn nói, đúng là, có 5 người có thể bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay xô với làm thành viên của thần thoại thú vị hơn. Đúng không? Vũ Tuyệt Luân khó chịu. Ha ha ha, thật là rất thú vị. Đăng Tế cười cười, Chu Mạch Mạch phát hiện. Đăng Tế thật sự rất khó nắm bắt. Khi thì trầm ổn, khi thì xảo quyệt, khi thì tinh luyện, khi thì danh mãnh, nhưng mặc kệ như thế nào, khí thế của hắn luôn có thể áp bức bất cứ kẻ nào. Cho dù là người giống như Vũ Tuyệt Luân cuồng phách bức người. Ở trước mặt hắn cũng thua một chút. Nam nhân này, quả nhiên như lời mẫu thân, là trời sinh vương giả. Vũ Tuyệt Luân trong lòng khó chịu đến cực điểm, căm giận phát sinh, vừa lúc thoáng nhìn thấy Chu Mạch Mạch ngồi một bên vẫn không chớp mắt nhìn Đăng Tế. Nhất thời giống như lửa đổ thêm dầu, tức giận bừng bừng bùng nổ, ta muốn trở về phòng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không khách khí nói, chúng ta cũng nên lên lầu nghỉ ngơi đi. Mạch Mạch, Đăng Tế theo đứng lên, nâng Chu Mạch Mạch dậy nói. Chu Mạch Mạch ngẩn ra, đột nhiên có chút kinh hoàng. Đăng Tế lời này là ý thứ gì? Hắn nhắn muốn cùng nàng ở chung phòng sao? Vũ Tuyệt Luân cũng kích động nhìn chằm chằm bọn họ, ngực căng thẳng, giống như bị cái gì đánh trúng. Đúng lúc này, di động Đăng Tế vang lên. Hắn cầm lấy tiếp nghe, sắc mặt trầm xuống. Sau một vài giây mới dùng vẻ mặt tiếc hận đối với Chu Mạch Mạch nói. Ta có việc gấp, đêm nay phải rời đi. Không thể cùng ngươi, thật xin lỗi. Không quan hệ, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi, Chu Mạch Mạch vội vàng nói. Trong lòng âm thầm thở phào. Tuyệt Luân, Mạch Mạch giao lại cho ngươi. Phiền ngươi mang nàng hồi Thượng Hải. Đăng Tế đối Vũ Tuyệt Luân nói. Chậc, thực phiền toái. Ta còn tưởng rằng có thể ung dung thoải mái chứ. Vũ Tuyệt Luân nghĩ một đằng nói một nẻo hư lạnh, lấy vẻ mặt trắng ngắt che giấu chính mình trong lòng cảm thấy buông lỏng. Vậy ta đi trước, chúng ta gặp nhau ở Thượng Hải. Mạch Mạch, nói xong, hắn cúi xuống hôn lên má nàng trước sự chứng kiến của mọi người. Chu Mạch Mạch trong lòng hồi hộp không dám lộn xộn, mỗi lần Đăng Tế trở nên ôn nhu, nàng liền cảm thấy có điểm đáng sợ. Bởi vì trực giác nói cho nàng, Đăng Tế kỳ thật không phải người nhiệt tình, nàng không rõ hắn làm động tác đó có mục đích gì. Vũ Tuyệt Luân mày không tự giác nhíu nhíu một chút, mà động tác này của hắn, vừa vặn lọt vào mắt Bạch Dã. Tuyệt Luân, ngươi phải cẩn thận, ta cho rằng thần thoại sẽ còn trở lại đập phá. Nếu ngươi không muốn ở chỗ này đợi bọn họ đến, liền sớm một chút hồi Thượng Hải. Đăng Tế dương mắt nhìn Vũ Tuyệt Luân. Yên tâm, bọn họ dám đến nữa. Ta sẽ làm cho bọn họ chết một cách khó coi. Vũ Tuyệt Luân âm ngoan nói. Đăng Tế cười cười, với tay lấy chiếc mũ. xoay người rời đi. Bạch Dã, ngươi lấy xe đưa Đằng Tế đến sân bay Đàn Hương Sơn. Vũ Tuyệt Luân hướng Bạch Dã ra lệnh. Vâng, Bạch Dã lên tiếng, đuổi theo Đằng Tế. Hắc Lượng, ngươi cũng đi, nếu Đằng Tế là mục tiêu của thần thoại, hắn như vậy sẽ gặp nguy hiểm hơn. Vũ Tuyệt Luân nhìn theo bóng dáng của Đằng Tế, tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng bảo hộ Đằng Tế cũng là trách nhiệm của hắn. Vâng, Hắc Lượng gật gật đầu, cũng theo rời đi. Cuối cùng Vũ Tuyệt Luân quay đầu nhìn Chu Mạch Mạch, tức giận nói, kết quả là, ta còn không thoát khỏi ngươi. Thực có lỗi. Chu Mạch Mạch cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Vũ Tuyệt Luân liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi nhà ăn, nhưng là, không biết vì sao, cước bộ so với khi bước vào không còn nặng nề nữa. Chu Mạch Mạch vội vàng đi theo phía sau hắn. Tất cả căng thẳng cả buổi chiều đột nhiên tiêu tan. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, cùng với con người sâu hiểm khó dò như Đằng Tế ở cùng một chỗ. Nàng thà rằng ở đây, đợi một người hung hãn ngang ngược như Vũ Tuyệt Luân ở bên mình. Cách chương.